chiếc dây buộc tóc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước xuống sân bay, cô lập tức lắp lại sim cũ. Chỉ trong khoảnh khắc chờ tin nhắn tải về, cô đã tự nghĩ ra hàng trăm cái cớ để giải thích với Chu Triệt. Nhưng chưa kịp hành động, chiếc điện thoại nóng rực lên trong lòng bàn tay. Hàng nghìn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc ùa đến. Toàn bộ đều đến từ Chu Triệt. Tiểu Khê, hôm nay em có muốn đi ăn không? Tiểu Khê, em đang bận à? Tiểu Khê, em đi đâu rồi? Mấy hôm nay sao chưa về nhà? Tiểu Khê, có phải anh đã làm gì khiến em buồn không? Tiểu Khê, anh rất lo cho em. Anh sắp phát điên rồi. Tiểu Khê, thấy được tin nhắn thì trả lời anh một câu nhé. Tống Khê không thể tin nổi. Chu Triệt đã gửi cho cô hơn 2 vạn tin nhắn. Mỗi dòng tin đều như đang mổ xẻ trái tim anh ra mà nói rõ một điều. Em rất quan trọng với anh. Anh không thể thiếu em. Một bóng người bỗng phủ xuống trước mắt. Tống Khê chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền bị ôm chặt vào lòng không kịp phản ứng. Cằm của Chu Triệt tựa vào vai cô. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến tim cô rối loạn không yên. Tiểu Khê, anh nhớ em lắm. Giọng anh khàn đặc. Như thể đã thức trắng nhiều đêm không ngủ. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là nhiệt độ cơ thể cao đến bất thường. Cô vội vàng đỡ anh, đưa tay lên trán, nóng như thiêu. Chu Triệt, anh ráng chút đi, em đưa anh đến bệnh viện. Nhưng Chu Triệt lại bướng bỉnh ôm chặt lấy cô. Em phải hứa với anh, đừng rời đi mà không nói lời nào nữa. Được, em hứa. Nửa tiếng sau, Chu Triệt nằm yên trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn không buông tay cô. Lúc ấy, trợ lý của anh nhẹ nhàng mở lời. Cô Tống, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không? Tống Khê đi theo anh ta đến cầu thang thoát hiểm. Anh muốn nói gì? Bằng linh cảm, cô biết những điều sắp được nói ra chính là sự thật mà cô luôn muốn biết. Cô xem cuốn album ảnh này, rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Cô mở ra, bên trong là những tấm ảnh của cô và Chu Triệt từ thuở thiếu niên. Cùng với vô số khoảnh khắc của riêng cô, sau mỗi bức ảnh là những dòng chữ kín mít. Toàn bộ đều chất chứa tình cảm tha thiết của Chu Triệt dành cho cô. 8 năm trời, anh chỉ yêu duy nhất một người, là cô. Giọt nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Giọng Tống Khê nghẹn lại. Vậy tại sao? Suốt những năm đó, anh ấy không đi tìm tôi. Nếu năm đó Chu Triệt tìm được cô sớm hơn, có lẽ cô và mẹ đã không phải sống khổ như vậy. Trợ lý lặng lẽ thở dài. Sau khi cô chuyển nhà, Tổng Giám đốc Chu xúc động quá mức. Bệnh tim bẩm sinh tái phát. Chủ tịch và phu nhân sợ anh ấy xảy ra chuyện, đã đưa anh về Vancouver để điều trị. Thời gian đó, anh ấy vừa phải chịu đựng điều trị, vừa không ngừng tìm tin tức của cô. Mọi người đều cho rằng anh ấy không sống qua nổi 1 tháng. Nhưng chính nhờ những tấm ảnh của cô, anh ấy đã gắng gượng suốt nhiều năm. May mắn thay, năm ngoái cuối cùng cũng tìm được người hiến tim phù hợp. Ca phẫu thuật rất thành công, trợ lý còn nói rất nhiều, nhưng tai Tống Khê như ù đi, chẳng nghe rõ được gì nữa. Cô ôm cuốn album quay về phòng bệnh, không rời nửa bước, nhìn gương mặt tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt của anh. Trong lòng cô trào dâng cảm giác ân hận tột độ. Sao lại khóc? Không biết từ lúc nào Chu Triệt đã tỉnh lại, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lau nước mắt cho cô. Tiểu Khê, đừng tự trách, em rất tuyệt vời. Khoảnh khắc ấy, Tống Khê cảm thấy tất cả những tình tiết trong phim thần tượng đều trở nên nhạt nhòa. Cô nhào vào lòng Chu Triệt, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh. Miệng thì thào, lẽ ra em nên sớm nói cho anh biết, em đã có tình cảm với anh. Kể từ hôm đó, họ chính thức ở bên nhau, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Trái ngược với cuộc sống êm đềm của Tống Khê, thủ đô Bắc Kinh đã rơi vào một mớ hỗn loạn. Tất cả bắt đầu từ việc Hạ Doanh Doanh mang theo phiếu siêu âm thai đến nhà họ Thẩm làm loạn. khiến chuyện cô ta mang thai lan truyền khắp nơi. Cổ phiếu của tập đoàn Thẩm Thị sụt giảm nghiêm trọng chỉ sau một đêm, khiến Thẩm lão gia lập tức chú ý, không chút do dự. Ông ta cho người bắt Thẩm Chi Cẩn về nhà, bắt anh ta quỳ trong từ đường để kiểm điểm. Nhưng chưa quỳ được bao lâu, Thẩm Chi Cẩn bất ngờ ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi bác sĩ tuyên bố Thẩm Chi Cẩn vì nghiện rượu quá mức mà mất khả năng sinh sản vĩnh viễn, sắc mặt Thẩm lão gia tái xanh như tờ giấy. Sáng hôm sau, ông ta mời gia đình họ Hạ đến biệt thự chính. Nghe xong những điều kiện hậu hĩnh mà Thẩm lão gia đưa ra, Hạ lão gia khịt mũi đầy khinh thường. Cách chương.